Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1473, sông máu. Dịch Vân nhìn này chút người, cũng là biểu hiện lạnh nhạt. Hắn biết này chút người tuy rằng nhân hắn mà sống, nhưng đều là chút ích kỷ gia hỏa, thời khắc nhớ cái mạng nhỏ của chính mình. Nếu như không là bọn hắn vẫn tính nghe lời, Dịch Vân sớm đã đem bọn họ cũng đuổi đi. U Nhược tiên tử, Lạc Nguyệt, ta đem này trận kỳ cho các ngươi. Các ngươi trong này chờ ta một quãng thời gian. Có trận pháp ở, có thể ẩn giấu khí tức của các ngươi, sẽ không để quái vật phát hiện. Dịch Vân nói, Dịch đại ca, ngươi còn muốn lưu lại nơi này yêu thần mộ bên trong. Nam Hiên Lạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, này yêu thần mộ quỷ dị như thế, Dịch Vân đã chiếm được huyết yêu cốt, nhưng không tính ly khai. Đúng, ta còn có một số việc muốn làm. Dịch Vân gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Dịch công tử yên tâm đi làm chuyện của chính mình đi. Không cần lo lắng chúng ta. U Nhược tiên tử nhận lấy trận kỳ, nói ra. Nàng đối với Dịch Vân chuyện cần làm mơ hồ có chút suy đoán. Phòng trừng cùng huyết yêu cốt có quan hệ. Bất quá đây là Dịch Vân việc tư, nàng sẽ không hỏi nhiều. Những người còn lại nghe được vẫn chưa thể ly khai đều có chút thất vọng, nhưng cũng đều không dám nói nhiều. Bọn họ đã được kiến thức Dịch Vân trận pháp uy lực. Nếu như Dịch Vân đưa bọn họ đuổi ra trận pháp, bọn họ nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Các ngươi cố gắng duy trì trận pháp, nghe theo U Nhược tiên tử cùng Lạc Nguyệt dặn dò. Dịch Vân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nói ra, phải phải, Dịch công tử yên tâm đi, chúng ta nhất định cố gắng xuất lực, sẽ không để hai vị tiên tử bị liên lụy với. Mấy người này không ngừng bận rộn đáp lời. Dịch Vân gặp tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, liền xoay người rời đi. Mọi người mắt thấy Dịch Vân biến mất ở yêu thần mộ bên trong, vẻ mặt khác nhau, nội tâm phức tạp. Này yêu thần mộ không biết bao nhiêu năm không người nào dám vào bên trong. Chỗ này tất nhiên ẩn tàng rồi cơ duyên, nhưng bọn họ không có phần thực lực này, chỉ có thể đưa mắt nhìn Dịch Vân đi vào tìm kiếm cơ duyên. Yêu thần mộ bên trong huyết khí tràn ngập, ẩn tàng rồi các loại nguy cơ. Càng đi bên trong đi, huyết khí tựu càng nồng nặc, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Ô ô, từ trong huyết khí truyền đến tiếng khóc, còn có người nói chuyện với nhau âm thanh. Có chút âm thanh thậm chí tựu xuất hiện sau lưng Dịch Vân. Cứu mạng, đạo hữu cứu mạng a! Dịch Vân không hề bị lay động, tiếp tục đi về phía trước. Một đạo yểu điệu thiếu nữ bóng người phát sinh như khóc như kể tiếng, từ phía sau chậm rãi nhích tới gần, mở ra nhu nhược hai tay tựa hồ muốn ôm chặt Dịch Vân. A, Dịch Vân trên người nhất thời xuất hiện một tầng khói xám. Thiếu nữ này va chạm đến khói đen trên, nhất thời phát ra thê thảm như dạ kêu, giống như tiếng kêu thảm thiết. Lộ ra tóc đen hạ đã biến thành bạch cốt khuôn mặt. Sợ hãi lui về phía sau bay ngược, cũng không dám nữa tiếp cận Dịch Vân. Những thứ này đều là chết ở yêu thần mộ bên trong võ giả, bị huyết khí ô nhiễm hóa thành oán linh, có chút thậm chí là trong này tự nhiên đản sinh. Chúng nó có đầu độc thần trí năng lực, võ giả gặp thường thường lành ít dữ nhiều. Bất quá đối với ngươi giống như chẳng có tác dụng gì có. Huyết yêu cốt nói ra, dọc theo con đường này nó đối với Dịch Vân thực lực hiểu càng nhiều, liền càng trở nên kinh ngạc. Kiếm vô danh đã là thiên phú cực cao, thế nhưng cùng Dịch Vân so ra nhưng dường như khác nhau một trời một vực. Dịch Vân cốt linh dưới cái nhìn của nó tuyệt đối không cao hơn trăm tuổi, thế nhưng bất kể là sức chiến đấu vẫn là lực ý chí đều cực kỳ cường hãn. Ngươi có phải là phi thường hy vọng ta bị những thứ đồ này cho hại? Lần sau gặp phải thứ này, ngươi tốt nhất sớm nói cho ta là cái gì, mà không phải thả ngựa sau pháo. bằng không ta liền trực tiếp đem ngươi luyện. Dịch Vân tự tiếu phi tiếu nói ra. Không có, ngươi đa nghi rồi, ta chẳng qua là cảm thấy những thứ đồ này không làm gì được ngươi. Huyết yêu cốt nói ra. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, mà huyết yêu cốt cũng sẽ không phí lời. Tiếp tục cho Dịch Vân chỉ dẫn con đường, ở huyết khí làm bên trong hành tẩu, hầu như không cảm giác được khoảng cách cùng thời gian biến hóa. Đến lúc sau liền Dịch Vân cũng không cách nào khẳng định hắn đến cùng đi ra bao xa. Nếu như một tên võ giả trong này lạc đường, e sợ cuối cùng sẽ ở vô tận cô tịch bên trong lạc lối tự mình, trở thành trong huyết khí oán linh. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến nồng nặc huyết tinh chi khí, thậm chí để người có loại đi vào biển máu núi thây cảm giác. Dịch Vân trong lòng kinh hãi, hắn đi về phía trước ra xa mấy bước, đột nhiên giật mình trong lòng, dừng bước, hắn hướng về dưới chân nhìn lại, theo huyết khí bị hồng mông hủy diệt lĩnh vực đẩy ra. Dịch Vân cũng thấy rõ chỗ ở mình vị trí, đây là một chỗ thật cao đoạn nhai, Dịch Vân đứng ở nhai một bên, mà ở phía dưới, nhưng là một cái rộng rãi vô cùng dòng sông. Con sông này giữa dòng chảy chính là cực kỳ sền sệt huyết tương. Trong đó còn lăn lộn đại lượng bạch cốt, vừa có nhân loại, cũng có yêu thú, mà đứng ở cuồn cuộn tuôn trào sông máu bên cạnh, càng không nghe được một chút xíu tiếng vang, dường như thân ở một cái không tiếng động thế giới trong đó. Một loại cực kỳ mênh mông cùng cô tịch cảm giác nhất thời kéo tới. Dịch Vân lẳng lặng mà đứng đất. Từ này sông máu trong đó, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một luồng thời gian ý cảnh. Tử vong là thời gian quy luật, này sông máu chảy xuôi trong này, cũng là thời gian quy luật, thực sự là kỳ diệu. Dịch Vân vốn tưởng rằng này sông máu nên để người cảm nhận được hoảng sợ, nhưng hắn vẫn trong này cảm nhận được yên tĩnh. Đúng lúc này, trong huyết hà đột nhiên hiện ra cuộn sóng. Một luồng cực kỳ nguy hiểm, làm người cảm giác rợn cả tóc gáy nhất thời kéo tới. Dịch Vân nhất thời thu liễm lại khí tức toàn thân. Hắn nghe được một tiếng trầm thấp cổ xưa gào thét, mà sông máu bên trong thì lại cuộn sóng bốc lên. To lớn bọt nước hướng về xa xa tuôn tới. Tại này cỗ bọt nước từ Dịch Vân vị trí vách núi một bên dâng lên thời gian. Dịch Vân cảm ứng được một đạo ánh mắt. Sông máu bên trong toát ra một đôi vô cùng lạnh lùng lớn mắt to, hướng về mảnh này vách núi quét qua. Ở bị này đạo ánh mắt đảo qua thời gian, Dịch Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, phảng phất bị đông cứng vào hầm băng. Hắn đã thời khắc chuẩn bị cho gọi ra Kháng Long Đỉnh, nhưng mà này đạo ánh mắt chỉ là từ trên thân Dịch Vân hơi đảo qua một chút, liền biến mất ở trong huyết hà. Sau đó bọt nước lăn lộn hướng về phương xa, rất nhanh sông máu tự lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dịch Vân lúc này mới thở phào một hơi dài, bất quá hắn mong lên trước mắt này sông máu, phía trước yên tĩnh cảm giác nhưng là tan thành mây khói. Này sông máu quá nguy hiểm, vừa nãy đó là cái gì? Dịch Vân hỏi, sông máu hà bá, nhưng rốt cuộc là cái gì? Ta cũng nói không rõ ràng. Huyết yêu cốt nói ra. Dịch Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác huyết yêu cốt hẳn là biết đến, chỉ là không muốn nói cho hắn biết thôi. Bất quá đối với loại này nhân vật khủng bố, Dịch Vân căn cứ người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người nguyên tắc, cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại chính là siêu tập huyết linh ngọc, ở sông máu tu luyện cơ hội tốt. Hà bá lần sau lại xuất hiện, chí ít cũng là mười mấy giờ sau. Huyết yêu cốt nhắc nhở. Dịch Vân vòng qua vách núi, cất bước một khoảng cách sau đi tới sông máu bên. Sông máu bên trong đồng dạng tràn ngập màu máu đỏ sương mù. Càng đến gần trái lại càng là cảm thấy mặt sông một mảnh sương mù mông lung nhìn không rõ ràng. Sông máu hai bên mới nhìn tất cả đều là màu trắng tảng đá. Nhưng mà đến gần vừa nhìn tựu phát hiện ở đây chất đầy xương cốt. bởi Trường Kỳ bị nước sông dội rửa, đại bộ phận cũng đã phong hóa. Nhìn thấy được tựu cùng tảng đá, Dịch Vân chậm rãi tới gần sông máu, rất nhanh ngay ở bên bờ phát hiện huyết linh ngọc. Càng đến gần sông máu, huyết linh ngọc số lượng thì càng nhiều, phẩm chất cũng càng tốt. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ sông máu lòng sông, khả năng đều là dùng huyết linh ngọc bày đầy. Dịch Vân không ngừng thu góp linh ngọc, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện sông máu dĩ nhiên đến rồi tận đầu. Mà hắn phía trước là một tòa núi cao, trên núi có một cái to lớn cửa động, sông máu chính là từ bên trong hang núi này dâng trào ra. Dịch Vân vẫn chưa đi đến sơn động cửa, tự nghe thấy được đập vào mặt một luồng mùi máu tanh. Trong này huyết khí so với sông máu còn muốn nồng nặc mấy chục lần. Hang núi này chính là sông máu nơi phát nguyên, chỗ này ngay cả ta đều chưa có tới. Nếu như yêu thần mộ có cơ duyên gì, tất nhiên chính là chỗ này. Huyết yêu cốt nói ra, Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Này huyết yêu cốt có thể không có hảo tâm như vậy hội chủ động nhắc nhở hắn có cơ duyên. Nó hiển nhiên là có chút âm mưu. Bất quá Dịch Vân nếu như ngay cả một đoạn đầu khớp xương âm mưu đều cần sợ hãi, thậm chí bởi vậy từ bỏ cơ duyên, vậy hắn võ đạo cũng là không công rồi. Hang núi này cửa huyết khí tràn ngập, đồng thời còn có pháp tắc gợn sóng, rõ ràng là một cái thiên nhiên trận pháp. Nếu như không hiểu này chút pháp tắc, mặc dù đi tới nơi này cũng không mà vào. Hơn nữa này tự nhiên hình thành trận pháp cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, mười phần khó phá. Dịch Vân ở sơn động cửa từ từ tìm hiểu, tiến hành thôi diễn. Thời gian trôi qua hồi lâu, Dịch Vân mới rốt cục hiểu được quy tắc trong đó, bắt đầu đánh ra ấn quyết, muốn phá trận mà như. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng báo động sinh nhiều, lập tức dừng động tác lại, sau đó tỉ mỉ mà quan sát. Này vừa nhìn, Dịch Vân sau lưng nhất thời ra một lớp mồ hôi lạnh. Trận pháp thiên nhiên này lại là một trận trong trận, tầng thứ nhất vì là pháp tắc biến thành, tầng thứ hai vì là khí huyết ngưng kết. Nếu như đơn phá tầng thứ nhất, tựu sẽ kích phát bên trong sát trận, mà cái kia sát trận sẽ trực tiếp đem người nghiền thành huyết tương, hòa vào sông máu trong đó, từ đây vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cái này tự nhiên trận pháp, chỉ có chết vật mới có thể thông qua. Sông máu bên trong máu loãng, còn có sông bên trong xương cốt của huyết linh ngọc, những thứ đồ này có thể an toàn thông qua trận pháp. Nhưng Dịch Vân nhưng không được. Cũng còn tốt Dịch Vân ở thời khắc cuối cùng nhìn thấu đầu mối, bằng không hậu quả đáng lo. Dịch Vân lại tỉ mỉ thôi diễn nhiều lần, xác định không có những vấn đề khác sau, lúc này mới bắt đầu bắt tay phá trận. Sau hai canh giờ, Dịch Vân giải khai pháp tắc, tiến nhập bên trong hang núi. Bên trong hang núi này rộng lớn cực kỳ, tựa hồ tự thành một vùng thế giới. Đỉnh đầu dắt vô số thạch nhũ, mà này chút thạch nhũ toàn bộ là từ huyết tương ngưng tụ thành. Nhỏ xuống cũng là từng giọt huyết dịch. Dịch Vân dọc theo sông máu hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Bên tai chỉ có máu tươi theo thạch nhũ nhỏ xuống âm thanh, ngoài ra lại không bất kỳ tiếng vang. Đến gần một khoảng cách sau, phía trước đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen to lớn. Dịch Vân trong lòng kinh sợ, bất quá hắn rất nhanh tự phát hiện, những hắc ảnh này nhưng thật ra là từng cái to lớn xương cốt. Này chút xương cốt đều là chút yêu thú, thế nhưng hình thể to lớn cực kỳ, chúng nó khi còn sống tất nhiên đều là kinh khủng cự thú. Mặc dù chết không biết bao nhiêu năm, bọn họ trong xương cốt vẫn cứ tản ra từng luồng khí tức bàng bạc, làm cho người kinh hãi không ngớt. Ở đây năm đó không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, sẽ có nhiều như vậy cự thú chết ở chỗ này, chết rồi đều tụ tập ở như thế một cái sơn động bên trong. Dịch Vân đối với yêu thần nơi chôn xương truyền thuyết này đã sinh ra nghi ngờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.